Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, màu vàng hồn cốt. Rốt cục, lại là thời gian nửa năm quá khứ, làm Sở Hành Vân đến Càn Khôn thế giới dòng dã 4 năm thời điểm. Lấy Sở Hành Vân làm trụ cột 7 người tiểu đoàn đội. Đã là nhân thủ một bộ màu bạc hồn cốt. Bất quá, giờ cho tới bây giờ, mang nghĩ bên trong thế giới. Tổng số 200 triệu nghĩ vương cùng nghĩ hậu, đã tử thương hầu như không còn. Lại nghĩ ngưng tụ bạch ngân cấp hồn cốt, đã không thể, trừ phi là như Thâm Uyên mang nghĩ bộ tộc như vậy. Hùng bá toàn bộ thế giới dưới lòng đất chủng tộc, bằng không, nơi nào có thể tìm tới như vậy đông đảo võ hoàng cấp sinh vật. Hơn nữa vẫn là có thể bừa bãi tàn sát. Lấy mặt đất yêu tộc làm thí dụ, yêu tộc võ hoàng cấp cao thủ cũng không ít. Nhưng là Sở Hành Vân cũng không dám đem ý nghĩ đánh tại bọn họ trên người. Không phải vậy, một cái không được, nhưng là bốc lên nhân tộc cùng yêu tộc quyết chiến, loài người rất khả năng liền như vậy bị diệt tuyệt. Mặt đất, lòng đất, đáy biển, tam đại khu vực bên trong, Sở Hành Vân duy nhất có thể đặt chân chính là lòng đất thế giới Thâm Uyên. Bất quá, liền hiện nay mà nói, hết thảy nghĩ vương cùng nghĩ hậu tuy rằng cũng đã bị tiêu diệt, thế nhưng muốn khôi phục lại đỉnh cao thực lực, nhưng còn cần thời gian 2-3 năm. Bởi vậy, ở hết thảy nghĩ vương cùng nghĩ hậu đều bị thu gặt sau. Tạm thời tới nói, thế giới dưới lòng đất, Sở Hành Vân cũng không cách nào đặt chân. Chỉ bằng vào mượn 3.000 hắc động kiếm hoàng, còn chưa đủ lấy chinh phạt thế giới Thâm Uyên bách giới chủng tộc. Bình quân 100 vạn võ hoàng tử linh lực lượng, mới có thể ngưng tụ ra một viên màu bạc thất phẩm hồn cốt. Bởi vậy 200 triệu nghĩ vương cùng nghĩ hậu, tổng cộng vì là Sở Hành Vân ngưng tụ 200 cái màu bạc hồn cốt. Lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, hết thảy thành viên trọng yếu, Sở Hành Vân mỗi người đều phút một bộ màu bạc hồn cốt. Bộ Phàm, Diệp Linh, Hoa Lộng Nguyệt, Quân Vô Ưu, Vưu Tể, Cổ Man, Bạch Băng, Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương, Ma Linh Nữ Hoàng, Ma Linh Nguyên Soái, Đinh Hương, Đinh Ninh, Thâm Uyên Đế Tôn, Ma Nghĩ Đế Tôn, tổng cộng là 15 người, mỗi người một bộ thất sắc hồn cốt, phân ra đi tới 105 khối màu bạc hồn cốt. Còn lại 95 khối hồn cốt, Sở Hành Vân dự định mạo hiểm dung hợp một thoáng, nếu như có thể dung hợp thành công. Như vậy bộ này cùng tứ đại đế tôn mới nắm giữ màu vàng hồn cốt, sắp trở thành Thủy Lưu Hương quà sinh nhật. Mở ra Hắc Yên Luyện Thiên Đại Trận, Sở Hành Vân đầu tiên là dùng phẩm chất thấp hồn cốt bắt đầu thí nghiệm. Đầu tiên là màu xám nhất phẩm hồn cốt, mỗi 10 khối có thể hỗ dung hợp với nhau. Một khi thành công, liền có thể được một khối màu trắng nhị phẩm hồn cốt. Nhưng là liên tiếp tiêu hao hơn 1.000 khối màu xám hồn cốt. Nhưng một lần dung hợp đều chưa thành công. Mãi đến tận Sở Hành Vân lấy vì là phương pháp của chính mình sai lầm giờ, mới không hiểu ra sao thành công một lần. Nhìn khối này do hơn 1.000 khối màu xám hồn cốt dung hợp mà thành nhị phẩm màu trắng hồn cốt, Sở Hành Vân không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Không tin tà bên dưới, Sở Hành Vân tiếp tục kiểm tra. Phân biệt dũng nhị phẩm màu trắng, tam phẩm màu xanh lục, tứ phẩm màu xanh lam, tiến hành rồi thí nghiệm, nhưng là đều không ngoại lệ. Cái đó tỷ lệ thành công đều là 1.000 so với 1. Bình quân dung hợp 1.000 lần, tiêu hao 1 vạn tệ hồn thạch, mới có thể dung hợp thành công một lần. Xác suất này, thực sự quá thấp. Trải qua 4.000 thứ thí nghiệm sau, Sở Hành Vân đối với dung hợp màu bạc hồn cốt, cơ bản đã không báo cái gì hy vọng. Nhưng là nhìn 95 viên màu bạc hồn cốt, Sở Hành Vân mang theo thấp thỏm chi tâm, trước tiên kiểm tra 2 lần, tiêu hao 20 viên màu bạc nhị phẩm hồn cốt, nhưng là kết quả lại làm cho người rất thất vọng. 2 lần dung hợp toàn bộ đều thất bại. Nhìn còn lại 75 viên hồn cốt, Sở Hành Vân biết, nếu như cầm những này hồn cốt đưa đi Kim Phượng phòng đấu giá, tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời đến. Phải biết, này màu bạc hồn cốt là đế tôn đều thèm nhỏ dãi bảo bối. cái đó giá cả có thể tưởng tượng được. Nhưng là, Sở Hành Vân còn thiếu tiền sao? Rất hiển nhiên, đối với tiền, cũng chính là linh thạch, hắn đúng là không thiếu. Nếu không thiếu tiền, này làm gì cầm bán lấy tiền đây? Mặc dù xác suất thấp hơn, cũng dù sao cũng là có một tia xác suất sẽ thành công. Không phải sao? Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng biết, thành công xác suất chỉ có 1/1000. Bởi vậy, một khi dung hợp bắt đầu, liền cơ bản nhất định phải thất bại. Châm ngôn nói được lắm, dài thống không bằng ngắn thống. Nếu nhất định phải thống, vậy thì thẳng thắn, một lần dung hợp 7 bộ hồn cốt, mở ra Hắc Yên luyện thiên đại trận. Sở Hành Vân đem 70 khối hồn cốt, đồng thời bắt đầu dung hợp lên. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Sở Hành Vân trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Toàn bộ tinh thần điều động Hắc Yên luyện thiên đại trận. Chăm chú dung hợp, còn có thể thành công hay không? Hắn đã hoàn toàn không thèm để ý. Hoặc là nói, Sở Hành Vân trong lòng, kỳ thực đã ngầm thừa nhận lần này dung hợp sẽ thất bại. Kết quả sẽ không lại hỏng rồi. Vô dục vô cầu bên dưới, Sở Hành Vân hết sức chăm chú điều động Hắc Yên luyện thiên đại trận. Toàn lực dung hợp 70 khối hồn cốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, dung hợp xong rồi. Thản nhiên mở mắt ra. Sở Hành Vân đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Nhưng là không từng muốn. Cố ý tài hoa hoa không phát. Vô tâm xuyên liễu liễu thành ấm. Sở Hành Vân con mắt mới vừa mở ra. Lóng lánh hào quang màu vàng. Liền tránh bỏ ra hai mắt của hắn. Ngạc nhiên nhìn trước mặt. Này xếp hàng ngang 7 viên màu vàng hồn cốt. Sở Hành Vân con mắt trừng lớn đến cực hạn. Nguyên bản, lần này cũng không bị ký thác kỳ vọng cao dung hợp. Dĩ nhiên không hiểu ra sao. Thành công rồi. Mừng như điên bên dưới. Sở Hành Vân từng cái nắm lên 7 viên hồn cốt. Cẩn thận lật xem. Phải biết, trên lý thuyết, muốn dung hợp ra 7 viên màu vàng hồn cốt, cần 70.000 viên màu bạc hồn cốt. Nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân chỉ dùng 70 viên hồn cốt, liền một lần dung hợp thành công. Phải biết, này 70 viên hồn cốt, nhưng là phải hơn 100 triệu võ hoàng tử linh lực lượng, mới có thể ngưng tụ ra. Bởi vậy có thể thấy được, này màu vàng hồn cốt có cỡ nào khó được. Chỉ cần khảm nạm trên này 7 khối màu vàng hồn cốt. Sở Hành Vân liền bằng là mãi mãi. Trang bị 7 cái hoàng khí. Tuy rằng những này hồn cốt. Không tượng hoàng khí như vậy. Mang vào cái gì công năng. Thế nhưng uy lực trên. Cũng không thể so hoàng khí thua kém. Hơn nữa. Trang bị 7 đại màu vàng hồn cốt sau. Là có thể như tứ đại đế tôn như vậy. Quanh thân tỏa ra màu vàng thánh quang. Sự cường hãn chỗ, không tự mình cảm thụ quá, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Trong truyền thuyết, đế thiên dịch xuất hiện giờ. Sau đầu có thất thải hồng quang, hình nhập viên lượt, thần diệu vô biên. Bất quá, đối với thất thải hồn cốt, Sở Hành Vân là không dám hy vọng xa vời. Mặc dù một lần dung hợp thành công, này cũng đầy đủ cần 70 viên màu vàng hồn cốt. Thử hỏi. Sở Hành Vân đi nơi nào làm? Tuy rằng rất muốn đem này 7 viên màu vàng hồn cốt khảm nạm ở mình 7 mạch lượt trên. Thế nhưng Thủy Lưu Hương sinh nhật sắp đến rồi. Qua nhiều năm như vậy, Sở Hành Vân vẫn không nhín chút thời gian cho nàng hảo hảo quá một cái sinh nhật. Năm nay dù như thế nào, không thể lại bỏ qua. Màu vàng hồn cốt tuy rằng quý giá, nhưng càng là thứ tốt, Sở Hành Vân liền càng là hy vọng đưa cho Thủy Lưu Hương. Nếu như đồ vật quá bình thường, quá thông thường, Sở Hành Vân ngược lại sẽ cảm thấy không lấy ra được. Đem 7 viên màu vàng hồn cốt, làm bộ ở một cái bạch ngọc điêu khắc mà thành trong hộp. Sở Hành Vân thỏa mãn thu vào luân hồi không gian. Có này 7 viên màu vàng hồn cốt, Thủy Lưu Hương thực lực, thế tất nâng cao một bước. Cùng tứ đại đế tôn sự chênh lệch, đem tiến một bước thu nhỏ lại. Sau đó một quãng thời gian, Sở Hành Vân phân biệt chạy đi mình dưới trướng mỗi cái phân bố. Cũng thân thủ sắp thành bộ màu bạc hồn cốt, lấy khen thưởng hình thức phát buông xuống. Màu bạc hồn cốt, là võ hoàng xa xỉ nhất, cực hạn nhất theo đuổi. Dù sao, ngoại trừ đế tôn ở ngoài, bất luận người nào cũng không thể nắm giữ màu vàng hồn cốt. Thị sát xong một vòng, đem hết thảy hồn cốt đều phân phát xong xuôi sau. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân cũng chỉ còn sót lại hai bộ màu bạc hồn cốt. Trong đó một bộ, là nguyên bản vì là Thủy Lưu Hương chuẩn bị bộ kia màu bạc hồn cốt. Mà thứ hai bộ, đương nhiên chính là bộ kia bất ngờ hợp thành nguyên bộ màu vàng hồn cốt rồi. Quay một vòng sau, Sở Hành Vân chạy về Nam Minh Thành, đem không thành bộ, này 5 viên màu bạc hồn cốt, giao cho Hoa Lộng Nguyệt. Hàng năm cuối năm, có thể đấu giá một viên, nhấc lên Thăng Kim Phượng Phòng đấu giá danh dự cùng danh vọng. Cho tới màu bạc trở xuống hồn cốt, Sở Hành Vân toàn bộ đều chứa đựng ở Ma Nghĩ Đại Điện trong kho hàng. Hơn nữa, cổ man kế tiếp ngưng tụ hồn cốt, cũng đều đem chồng chất ở nơi đó. Chờ Sở Hành Vân nhín chút thời gian, lại tiến hành lượng lớn dung hợp. Dư BCL Cobic làm gì? Tìm chuyện đào hố MN chơi, win. Hết chương.